Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chỉ điểm, chương 18, chỉ điểm. Tiêu Mặc ánh mắt dần dần sắc bén, chụp quay thẳng tắp thắng thầu thương, tay phải cũng tự nhiên khoác lên trên chuôi đao, chung quanh đều tựa hồ yên tĩnh trở lại, nơi xa ngẫu nhiên truyền đến người qua đường tiếng nói chuyện đều rõ ràng có thể nghe. Ở trong mắt Tiêu Mặc, chính phiến thiên địa tựa hồ chỉ còn sót hai người. Tiêu Vong Hoa không thể nghi ngờ là Tiêu Mặc từ được đến Thạch Châu đến nay đối mặt mạnh nhất đối thủ. Tại Thạch Trấn nghe tiếng nhiều năm, cho dù là so với Tiêu An có lẽ đều mạnh hơn một tuyến. Hắn không dám chút nào chủ quan. Cho dù là luận bàn, cũng muốn toàn lực, không thể để cho người coi thường. Ôi tương đương, Tiêu Mặc đột nhiên rút đao. Đao như kinh lôi, mang theo một cơn gió lớn, trực tiếp hướng Tiêu Vong Hoa phần eo gọt đi. Ha ha, có chút ý tứ. Tiêu Vong Hoa nhãn tỉnh sáng lên, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc xử xuất một cái thiết bản kiều. Sáng như tiết trường đao cơ hồ là sát hắn chóp mũi lướt qua. Một hơi 6 đao, tại cái tuổi này, khó lường a. Tiêu Vong Hoa cảm thụ được chóp mũi xẹt qua hàn ý, trong mắt chiến ý bốc lên, phải tay run một cái, bang một tiếng, cũng rút ra gánh vác trường đao. Cái này là một thanh thượng phẩm trường đao màu đen, bản đao ba ngón, dài tới 5 thước, toàn thân đen nhánh, ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ánh sáng yếu ớt. Người cũng tiếp ta một đao. Tiêu Vong Hoa ánh mắt ngưng tụ, chuôi đao cầm ngược, lấy đao cùn một đối mặt với Tiêu Mặc, đột nhiên xuất đao, hưu, đen nhánh đao quang chợt hiện, giống như rắn trườn, tàn ảnh cơ hồ nối thành một mảnh. Tàn ảnh, nhiều như vậy tàn ảnh, đây là trên trấn nghe đồn đao pháp mọi người sao? Khoái đao mọi người một hơi cũng liền 6 đến 8 đao, cũng liền cùng ta không sai biệt lắm cấp độ. Nhưng cái này Tiêu Vong Hoa khoái đao tốc độ, đây chính là tiến dần khoái đao hơn 30 năm cảnh giới a. Tiêu Mặc tâm niệm điện thiểm, cấp tốc từ tàn ảnh bên trong đoán chừng ra Tiêu Vong Hoa xuất đao tốc độ đạt đến ít nhất 9 đao trở lên. Một hơi 9 đao, nhanh đao tông sư. Đây là không xác định Tiêu Vong Hoa có hay không giữ lại tình huống dưới, liền hiện tại loại này xuất đao tốc độ liền đã vượt ra khỏi phổ thông thần kinh người tốc độ phản ứng. Liền Tiêu Mặc cái này một hơi 6 đao, người bình thường thường thường còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy một đạo ánh đao, mà giống tuyệt ảnh đao phổ bên trên miêu tả, một hơi thập tam đao trở lên đã vượt qua mắt thường có khả năng bắt giữ phạm vi, hoàn toàn có thể dùng chớp mắt giết người để hình dung. Đây cũng là khoái đao đáng sợ. Tiêu Mặc con ngươi đột nhiên rụt lại, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời trường đao chỉ tới kịp chặn lại. Keng, song đao giao kích, hỏa hoa đều nhảy hiện ra. Tiêu Mặc một cái lảo đảo liền lùi lại 3 bước. Hồ Tiêu Vong Hoa không chút nào quản tông sư phong độ, một kích không trúng, trường đao nghiêng một cái, thuận thế lại lần nữa hướng Tiêu Mặc bổ tới. Quá nhanh, đây là luận bàn sao? Hóa ra ta đây là đang tìm ngược a. Tiêu Mặc tê cả da đầu, mồ hôi lạnh đều xông ra, ngay cả dẫn theo đao cản trước người. Keng, một đao kia rõ ràng so phía trước đao thứ nhất kình đạo càng lớn. Tiêu Mặc đều kém chút té ngã, còn chưa kịp thở, đen nhánh đao quang như dòi trong xương tốc thẳng vào mặt. Thế nào, Mặc nha tử, ta cái này khoái đao coi như đem ra được a? Tiêu Vong Hoa chế nhạo nói, một bên thong dong ra chiêu. Tiêu Mặc cơ hồ muốn tức giận thổ huyết, hắn liền nói chuyện thời gian đều chen không ra, vừa nói liền sẽ phân thần, này lại rất chật vật, cùng Tiêu Vong Hoa khí định thần nhàn tạo thành chênh lệch rõ ràng. Khi vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ bị hoàn toàn áp chế thời điểm, Tiêu Mặc liền chú định bi kịch, hoàn toàn liền là đè lên đánh cục diện, như cuồng phong mưa giáo, không chút nào cho Tiêu Mặc thời gian thở dốc. Đồng thời Tiêu Mặc cũng đã nhìn ra, mỗi lần tại mình cảm giác không có cách nào tránh né thời điểm, trường đao liền sẽ cực kỳ rất quỷ dị chuyển biến, đánh vào trên đao của mình, rất rõ ràng nhường, trêu đùa. Tiêu Mặc hiện tại là đau nhức cũng vui vẻ, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể dừng lại. Hắn tin tưởng Tiêu Vong Hoa chắc chắn sẽ không thật giết chính mình. Nhưng là loại này trực tiếp cùng nhanh đao tông sư luận bàn cơ hội có thể bỏ lỡ sao? Đây chính là cực kỳ chân quý kinh nghiệm. Keng, Tiêu Mặc ép trong hạ thể cuồn cuộn khí huyết. Ánh mắt càng phát tỉnh táo. Keng, đinh, hoa, hưu. Phốc, đao đao giao kích âm thanh nối thành một mảnh. Trong rừng trúc cát đá cùng lá khô cùng bay. Kia là bị tức kinh chấn. Ngẫu nhiên còn có một hai khỏa cây trúc lớn chặn ngang ngã xuống. Thời gian một nén nhang sau, hoa tương đương, một gốc to cỡ miệng chén cây trúc lớn ngã xuống. Bang, Tiêu Vong Hoa bỗng nhiên thu đao, có chút bất đắc dĩ nhìn xem bên cạnh ngã xuống từng cây cây trúc. Được, liền đến nơi này đi, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ ngươi đem cái này rừng trúc đều muốn phá hủy. Ây, Tiêu Mặc thu đao, gãi gãi đầu, vui lòng phục tùng nói. Vong Hoa lão sư khoái đao thật sự là ta cuộc đời ít thấy. Phóng nhãn toàn bộ Nghi Thủy huyện chỉ sợ có thể cùng ngài so chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vãn bối bội phục, Tiêu Vong Hoa cười nói. Đừng tiền bối vãn bối, nghe khó chịu, để mắt ta, liền gọi ta một tiếng Tiêu lão sư đi. Tiêu lão sư, Tiêu Mặc cung kính nói. Một tiếng này Tiêu lão sư là phát ra từ nội tâm. Vô luận là Tiêu Vong Hoa thực lực vẫn là nhân phẩm. Không thẹn với tại Thạch Trấn nhiều năm như vậy danh vọng. Ngô, đã gọi ta một tiếng Tiêu lão sư. Tiêu Vong Hoa có chút gật đầu. Từ trong ngực móc ra một bản màu đen sách nhỏ. Nói, đây là ta luyện đao bản chép tay. Xem như ta mấy năm nay luyện đao tâm đắc. Người thu đi, có lẽ sẽ đối ngươi có chút dẫn dắt. Luyện đao bản chép tay. Gần 30 năm luyện đao tâm đắc. Tiêu Mặc sững sờ. Lễ này không thể bảo là không nặng nề. Như loại này luyện đao tùy bút mặc dù không phải trực tiếp tâm pháp bí kíp, nhưng lại càng chân quý. Liền giống với chạy học đường gặp được một cái tốt tiên sinh dạy học. Người chỉ có sách giáo khoa, chỉ có bí kíp, kia học cũng chỉ là hàm thụ. Mà có người tông sư này cấp khoái đao luyện đao tùy bút lại khác biệt. Có thể để cho người ta thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Tiêu Mặc hiện tại thiếu nhất loại này chỉ điểm. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhận lấy a, ta giữ lại cũng không có tác dụng gì. Mà ta trong quán những đệ tử kia cũng một cái này tư chất. Người là thích hợp nhất. Gặp Tiêu Mặc một bộ nhăn nhó trần chờ bộ dáng. Tiêu Vong Hoa trực tiếp đem màu đen sách nhỏ nhét vào Tiêu Mặc trong ngực. Cái này thật là quá mức quý giá. Chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc còn muốn cự tuyệt. Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Mặc tư duy liền là vô công bất thụ lộc. Không dễ dàng bị người ân tình. Có chút lạnh ấm tự biết cái chủng loại kia. Coi như là cho cha ngươi tốt à. Tiêu Vong Hoa vừa trừng mắt, chợt có chút thổn thức mà nói. Ngươi khả năng không biết. Ta và ngươi cha giao tình rất tốt. Cha ngươi người này à. Cái gì cũng tốt, liền là tính tình quá cương liệt. Quá hỏa bạo, chấm ngoặc kép, cha ta, Tiêu Mặc ánh mắt rõ ràng đều phát sáng lên, vội vàng đến gần như cầu xin nói. Tiêu lão sư, ngài biết cha ta cố sự, nhanh nói cho ta một chút đi, được không? Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Mặc đối phụ mẫu ấn tượng đều là mông lung, ngoại trừ hai tấm tái nhợt chân dung. Tiêu Mặc chỉ biết là, cha mẹ tựa hồ tại mình rất nhỏ lúc còn rất nhỏ liền rời đi mình. Đi phương xa, về phần cụ thể đi nơi nào, đi làm cái gì, Tiêu Mặc cũng đã hỏi rất nhiều người. Nhưng tất cả mọi người hoặc là không biết, hoặc là liền là một bộ kiêng kỵ không sâu dáng vẻ. Tiêu Vong Hoa sắc mặt chợt có chút âm trầm, trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói. Có một số việc, người biết càng ít càng tốt, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tin tưởng ta, ta không nói cho ngươi cũng là vì ngươi tốt. Chấm ngoặc kép, chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao cầu nguyệt phiếu. Sao cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.